Nghe lời thư giã, chương 19, cậu đừng vội lại gần, đợi mùi thuốc tan đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán trà sữa nằm ở cuối con phố này chỉ cách có 10 mét đi bộ. Trên đường đi cả hai đều không nói gì cuối tuần, trước cửa quán trà sữa đông nghẹt người. Chu Ôn Yến vừa xuất hiện, ánh mắt của các cô gái đang xếp hàng đều đổ dồn về phía anh. Chu Ôn Yến vốn lười để ý đến ánh nhìn của người khác, anh đứng ở cuối hàng. Ngẩng đầu lướt qua thực đơn rồi cúi xuống nhìn Trình Túy Ninh đang gọi điện thoại. Cô cúi đầu, Chu Ôn Yến thấy mái tóc dài của cô bị gió thổi rối, để lộ đôi tai đỏ ửng vì lạnh. Anh dùng đầu lưỡi chạm vào má trái, sau đó đưa tay kéo mũ của cô, kéo cô đến trước mặt mình. Cô giật mình, rụt rè ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt Chu Ôn Yến dừng lại một chút, lực đẩy đầu lưỡi vào má càng mạnh hơn. Được rồi, vẫn đang xếp hàng, không vội lắm đâu. Cậu gửi cho tôi danh sách đồ uống của mọi người nhé. Giọng Trình Tuế Ninh không to, cách phát âm và ngữ điệu hơi khác người khác, nhẹ nhàng dịu dàng còn mang theo chút ướt át. Chu Ôn Yến nhìn chằm chằm cô, thấy cô có vẻ không tự nhiên dưới ánh mắt của mình, anh mới chậm rãi rời mắt đi. Trong lòng và cổ họng anh hơi ngứa ngáy, muốn hút thuốc để giảm xuống, nhưng cô đang ở đây. Vài giây sau, ánh mắt lại quay về phía Trình Tuế Ninh. Trình Tuế Ninh cúp điện thoại, nhận ra ánh mắt của anh. Cô ngẩng đầu hỏi, cậu muốn uống gì không? Chu Ôn Yến không mấy hứng thú. Gì cũng được, Trình Tuế Ninh biết anh không thích đồ ngọt. Tôi định uống trà ô long kem, chọn độ ngọt 3 phần thì sẽ không quá ngọt, được không? Anh khẽ cong môi, được, Trình Tuế Ninh gật đầu, hai người lại không có gì để nói. Người phía trước càng lúc càng ít, Trình Tuế Ninh chợt nhận ra hầu hết người xếp hàng đều là nữ. Còn lại là các cặp đôi. Tim cô chợt đập nhanh, khóe mắt liếc về phía Chu Ôn Yến đang đứng bên cạnh, không hiểu sao anh lại vô cùng ngoan ngoãn cùng cô xếp hàng. Cô nhìn những cặp đôi khác, rồi lại lén nhìn mình và Chu Ôn Yến. Không hiểu sao lại lén lút cười một mình, khi sắp đến lượt họ, Thẩm Nghi đúng lúc gửi qua danh sách đồ uống của mọi người. Còn một đoạn dài, độ ngọt bao nhiêu phần và thêm những gì? Trình Tuế Ninh vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói chuyện với cô nhân viên. Vì có quá nhiều ly nên họ mất một lúc để xác nhận. Lúc thanh toán, Chu Ôn Yến vẫn im lặng bên cạnh bỗng đưa điện thoại ra. Người thu ngân và Trình Tuế Ninh đều sửng sốt, cô vừa định mở miệng thì Chu Ôn Yến nói nhạt nhẽo. Hoàng Thần Úy là em họ tôi, vậy nên, đáng lẽ tôi phải trả. Anh nói rất lười biếng, Trình Tuế Ninh mất một lúc mới hiểu ra. Hôm nay Hoàng Thần Úy mời khách, anh là người nhà bên Nam nên đương nhiên phải trả tiền trà sữa. Trình Tuế Ninh nhìn hóa đơn in ra từ máy, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ anh đến đây là để thanh toán. Trả tiền xong, hai người đi sang một bên chờ đợi. Trong quán khá đông người, chủ yếu là nhiều người đang nhìn Chu Ôn Yến. Trình Tuế Ninh chịu không nổi những ánh mắt đó nên đi thêm vài bước, đến con hẻm nhỏ bên cạnh không có ai. Đây không phải đường chính. Ngay cả đèn đường cũng không có, thỉnh thoảng có ánh sáng quét qua là đèn pha của xe đi ngang. Xung quanh quá yên tĩnh, sự hiện diện của Chu Ôn Yến càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong bóng tối chỉ có màn hình điện thoại của anh sáng lên, giữa hai người như bị một bầu không khí kỳ lạ bao quanh. Cô không giỏi chủ động tìm chủ đề nói chuyện, chỉ có thể im lặng đứng đó nắm hóa đơn. Chu Ôn Yến cúi đầu bắt đầu ván game mới, Trình Tuế Ninh vô thức nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bình thường ít chơi game, chỉ hiểu được những cái đơn giản nhất. Chẳng mấy chốc, anh thua. Trình Tuế Ninh theo phản xạ liếc nhìn anh. Cô từng thấy con trai chơi game, họ rất hiếu thắng. Thua là sẽ nổi cáu chửi bậy vài câu. Chu Ôn Yến trông có vẻ không có biểu cảm gì nhiều, chán nản chờ ván tiếp theo. Chẳng mấy chốc, anh lại thua. Trình Tuế Ninh ngạc nhiên trợn tròn mắt. Sao vậy? Anh hỏi. Trình Tuế Ninh không ngờ anh đột nhiên lên tiếng, cô ngây người vài giây rồi hỏi. Game có vui không? Anh cho cô xem màn hình, thái độ rất thẳng thắn. Không vui, thua liên tục, trông cậu như không muốn thắng ấy. Anh cười, sao cậu biết tôi không muốn thắng? Trình Tuế Ninh nói chuyện riêng với anh vẫn không được tự nhiên. Cậu còn chưa dùng hết kỹ năng. Chu Ôn Yến nhìn đỉnh đầu nhỏ nhắn của cô, nụ cười sâu hơn một chút. Là không có tâm trạng chơi. Không có tâm trạng, cô vô thức hỏi ra miệng rồi hơi hối hận. Anh lười biếng, một tiếng, còn lặp lại. Không có tâm trạng, vậy tâm trí anh đang ở đâu? Thời gian chờ đợi dài hơn tưởng tượng, Chu Ôn Yến lại thua thêm mấy ván nữa. Trình Tuế Ninh không nhìn nữa mà nhìn chằm chằm cái bóng của anh dưới đất ngần người. Vài phút sau, Thẩm Nghi thấy cô vẫn chưa quay lại, nhắn tin cho cô. Hai người không phải đã trốn đi đâu rồi chứ? Trình Tuế Ninh liếc nhìn, nghiêng người sang bên để chắc chắn anh không nhìn thấy, mới bắt đầu nhắn tin. Trình Tuế Ninh, không có, nhiều người lắm, chắc phải đợi thêm một lúc. Thẩm Nghi, còn về không? Đột nhiên điện thoại Chu Ôn Yến cũng vang lên, anh liếc nhìn rồi nghe máy, uể oải trả lời. Về chứ, Trình Tuế Ninh đang đánh chữ giật tay một cái, nhìn về phía anh. Anh nhận ra cũng nhìn lại, nói với cô, Hoàng Thần Úy. Trình Tuế Ninh gật đầu, Hoàng Thần Úy không biết lại nói gì, anh lười biếng cười khẩy. Cậu thật sự coi anh là người chạy vặt à, không được. Anh cúp điện thoại, tay trái giơ ra trước mặt Trình Tuế Ninh. Đưa hóa đơn cho tôi. Trình Tuế Ninh ngoan ngoãn đưa cho anh. Chu Ôn Yến cầm hóa đơn, đi vào quán trà sữa, hỏi cô gái vừa gọi đồ ở quầy một câu. Trình Tuế Ninh đi theo sau anh, cô thấy ánh mắt cô gái nhìn anh, chớp mắt ngượng ngùng. Nhân viên, còn hai ly nữa là xong hết. Chu Ôn Yến khẽ gật đầu. Được, đợi thêm 2-3 phút nữa. Cuối cùng tất cả trà sữa đã làm xong. Hơn 10 ly để đó, trông rất hoành tráng. Đột nhiên lúc này, quán trà sữa lại không bận nữa. Cô gái kia vừa đóng gói vừa nhìn Chu Ôn Yến, khóe mắt lướt qua Trình Tuế Ninh rồi đột nhiên hỏi. Hai người trông không giống một cặp, là em gái à? Tối nay không khí náo nhiệt trong phòng karaoke như muốn thức trắng đêm. Trình Tuế Ninh ôm trà sữa yên lặng làm nền. Sau khi Hoàng Thần Úy hát xong một bài tình ca sâu lắng, mấy chàng trai khác xúi dục Chu Ôn Yến hát. Mọi người nhao nhao ồn ào vài câu, anh đều không đáp lại, tâm trạng rất tệ. Thấy vậy họ biết điều không dám trêu anh nữa. Thẩm Nghi giữa chừng đi toilet nhất định kéo cô đi cùng. Sao vậy? Trình Tuế Ninh ngẩng đầu, ánh mắt qua gương chạm với Thẩm Nghi. Không có gì. Lúc đi mua trà sữa có chuyện gì xảy ra à? Nhìn sắc mặt cậu thế này, người không biết còn tưởng cậu tỏ tình thất bại đấy. Trình Tuế Ninh gượng cười, kể với Thẩm Nghi câu nói. Hai người trông không giống một cặp. Đó, Thẩm Nghi uống hơi nhiều, dùng nước lạnh rửa mặt mấy lần, nhận khăn giấy Trình Tuế Ninh đưa qua lau mặt. Mẹ nó, liên quan gì đến cô ta? Ninh Ninh đừng nghĩ nữa, tỏ ra hoảng hốt còn để ý người khác giống hay không giống một cặp làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh đỡ Thẩm Nghi ừ một tiếng, cô cũng không biết sao nữa, trong lòng chỉ thấy chua xót vô cùng. Chỉ là một câu nói không quan trọng của người khác thôi, sao cô lại để tâm đến thế? Nói thì nói vậy, hôm nay thật trùng hợp, hai người họ từ cửa nhà vệ sinh gặp Nghê Minh Nhiễm và Quan An An. Nghê Minh Nhiễm thấy Trình Tuế Ninh không giấu được trợn mắt. Thật xui xẻo, Trình Tuế Ninh không để ý đến cô ta. Cũng kéo Thẩm Nghi đừng xung đột với cô ta. Cậu thật có bản lĩnh đấy, điểm chấm ẩn danh cũng có thể sửa là sửa. Hàng ngày làm bộ làm tịch kiểu gì ấy, tôi còn tưởng cậu thanh cao lắm cơ. Nghề Minh Nhiễm nhướng mắt khinh miệt nhìn Trình Tuế Ninh, cười khẩy. Bây giờ cậu rất đắc ý phải không? Trình Tuế Ninh lạnh mặt, cậu nhắm vào tôi thật buồn cười. Tuy không biết cậu làm vậy vì lý do gì, nhưng lần sau tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu như vậy đâu. Chúng ta từ từ, dù sao tôi cũng không chuyển khoa được nữa rồi, sau này còn nhiều thời gian. Được, tôi chờ cậu. Trình Tuế Ninh nói xong kéo Thẩm Nghi về phòng karaoke. Thẩm Nghi nhìn Trình Tuế Ninh bằng ánh mắt khác. Được đấy, vừa nãy khi thế đó mình còn tưởng cậu định đánh cậu ta chứ. Mình đúng là muốn đánh, nhưng sau đó nhịn được. Thẩm Nghi cười lớn, véo má Trình Tuế Ninh. Cậu đáng yêu quá đi, tưởng đó là chuyện xen giữa của tối nay thôi. Không ngờ gần kết thúc, lại xảy ra một chuyện rất ngớ ngẩn. Đột nhiên có một tên say rượu xông vào phòng karaoke, chỉ đích danh tìm Chu Ôn Yến. Ai là Chu Ôn Yến? Ra đây. Mãi một lúc Chu Ôn Yến mới nhìn về phía anh ta. Cậu là ai? Sao cậu không đối xử tốt với Nghê Minh Nhiễm? Cậu có biết cậu ấy thích cậu nhiều thế nào không? Thậm chí vì cậu mà muốn chuyển sang khoa của các cậu. Giờ bị người khác cố tình hãm hại là mất cả suất chuyển khoa. Sao cậu không thể đồng ý với cậu ấy? Tâm trạng anh vốn đã không tốt, bị quấy rầy thế này, giọng điệu càng tệ hơn. Nghê Minh Nhiễm là ai? Ôn Dao, Thẩm Nghi và Trình Tuế Ninh ba người nhìn nhau. Thẩm Nghi vừa định nói gì, Nghê Minh Nhiễm cũng vào. Sắc mặt cô ta rất không tốt, kéo tên đó ra ngoài. Tên đó thay cô ta ấm ức vô cùng. Trình Tuế Ninh đâu? Cũng chỉ là một bài tập nhóm thôi. Cậu có cần phải ép tôi và Nghe Minh Nhiễm thành thế này không? Các cậu còn là bạn cùng phòng đấy. Mặt Trình Tuế Ninh trắng bệch, Thẩm Nghi cuối cùng cũng có cơ hội chen vào. Nghe Minh Nhiễm cậu đủ chưa hả? Cậu ấm ức cái gì chứ? Nghe Minh Nhiễm trừng mắt nhìn Trình Tuế Ninh, đằng nào cũng đã vậy rồi. Tôi sao không thể ấm ức chứ? Đột nhiên một giọng nam lạnh nhạt chen vào. Được rồi, muốn tôi gọi bảo vệ không? Nghe Minh Nhiễm nhìn về phía Chu Ôn Yến. Tôi, Chu Ôn Yến áp lực cực thấp. Dẫn chó của cậu, cút đi. Quản lý karaoke cũng chạy tới. Mấy nhân viên phục vụ cũng vào khuyên can. Cuối cùng mới mời được gã say và Nghe Minh Nhiễm ra ngoài. Phòng karaoke im lặng vài giây ngắn ngủi, kinh ngạc về cảnh vừa xảy ra. Ghê thật đấy, con chó theo đuôi làm được đến mức này sao? Chu Ôn Yến, cậu đủ độc ác đấy. Có vài người chú ý đến Trình Tuế Ninh. Phòng họ rốt cuộc làm ầm ĩ cái gì lớn thế nhỉ? Đúng đấy, đến suất chuyển khoa cũng mất luôn. Lộn xộn hết cả, nghe thật phiền. Chu Ôn Yến nhíu mày. Anh đột ngột đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Thẩm Nghi đẩy đẩy Trình Tuế Ninh. Đi đi, cô mím môi, đi theo. Tâm trạng xấu của Chu Ôn Yến cũng bắt đầu từ câu nói của Thu Ngân kia. Anh bước nhanh ra khỏi quán, đứng ở chỗ có gió cúi đầu bực bội châm một điếu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hút lên, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh quay đầu nhìn một cái, lại dập tắt điếu thuốc, đưa tay quạt quạt. Trình Tuế Ninh còn chưa kịp mở miệng, đã nghe anh nói. Cậu đừng vội lại gần, đợi mùi thuốc tan đã. Cách chương.